Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com, Diệp Thường đương nhiên không biết mình đã có biến hóa gì. Nhưng là, hầu tức lại biết, sau ân y phát hiện khí tức tử vong trên người của Diệp Thường đậm hơn trước vô số lần, đây tuyệt đối không phải là hiện tượng mà một quỷ sai trong thời kỳ trưởng thành nên có. Khí tức tử vong, hoặc cũng có thể nói là âm khí, mà con người nếu như còn sống khí tức dương cương mới là khí tức chủ đạo, cho dù có cấy ghép hạt giống quỷ hồn vào trong người hoặc là trở thành quỷ sai cũng không thể có chuyện âm khí lại chiếm quyền của dương khí được. Ấy là càng chưa nói tới việc sau khi âm khí trong người của Diệp Thường còn tăng thêm mấy lần. Hầu tước đương nhiên cũng không khó đưa ra kết luận, sở dĩ Diệp Thường có biến hóa như vậy là do hắn đã từng tiếp xúc qua tiêu. Bản ác ma trước khi xảy ra. Tử vong khí tức trên người hắn có thể không phải đã có sẵn lúc tham gia vào bộ phim này mà có thể là khi hắn đi vào nhà của Kỳ Nhất Chu mới có. Bởi vậy, chuyện kịch bản sửa đổi thiết kế, ra một nhân vật nam thứ chính Chu Tử Vinh đi cùng với Kỳ Nhất Hàng và Tạ Văn Âm tới nhà của Kỳ Nhất Chu cũng có thể hiểu được. Bởi vì Chu Tử Vinh, cũng tức là Diệp Thường, bắt buộc phải tới nhà của Kỳ Nhất Chu. Điều khó tin là thông thường sau khi ân thì tất cả những cảnh đã quay trước ân sẽ bị xóa bỏ, ngoại trừ việc vé chụp cái chết bị trừ hay được thường bị nuốt luôn, các trạng thái khác đều được reset cho dù diễn viên đã chết từ đầu màn cũng có thể sống lại. Nhưng sau khi ân thì những biến hóa trên người của Diệp Thường vẫn được giữ lại, chuyện thế này gần như chưa hề có tiền. Lệ, ngoại trừ việc diễn viên thông qua việc sống lại nhờ ân có thể chuyển hóa thành quỷ sai ra thì những phân cảnh đã được quay trước khi ân thường sẽ không ảnh hưởng đến những phân cảnh sau ân. Còn lời giải thích tốt nhất cho việc vì sao lại như vậy thì không cần phải nghi ngờ gì nữa, đó là vì chuyện này có liên quan đến ác ma. Chỉ có ác ma thần bí khó lường mới có thể kết hợp với thể chất của quỷ sai. Do diễn viên chết đi sống lại nhờ ân, mà không cần quan tâm tới quy tắc ân, nghĩ tới thiên phú vô cùng yêu nghiệt của Diệp Thường thì rõ ràng Diệp Thường là một quỷ sai tiến hóa theo một con đường hoàn toàn khác. Bởi vì ác ma có một tác dụng đặc biệt cho việc Diệp Thường tiến hóa nên hắn mới có thể trở thành khách mời của bộ phim. Tiêu bản ác ma, hầu tước tập trung gần như toàn bộ linh giác để quan sát Diệp Thường, loại biến hóa này sẽ thay đổi trạng thái của Diệp Thường ra sao, có lợi hay gây hại tới trận doanh khô ma vẫn là điều khó nói, ác ma thật sự là quá mức thần bí, mà sự tiến hóa của quỷ sai cũng tồn tại không ít bí ẩn. Hai điều này nếu như kết hợp với nhau thì không loại trừ khả năng Diệp Thường sẽ trở thành một diễn viên gần giống như vật chủ của ác ma. Nếu là như vậy thì, hầu tước nhất định phải nghĩ cách diệt trừ hắn trước khi hắn kịp trưởng thành. Nguồn, biến hóa trên người của Diệp Thường khiến cho người ta phải kinh hãi. Hình tượng của Diệp Thường bắt đầu biến hóa một cách đáng sợ. Khi hầu tước dùng linh giác tra xét Diệp Thường, hắn cũng nhìn thấy hình tượng khủng bố của Diệp Thường trong tấm gương trang điểm, rõ ràng chỉ có gương và đôi mắt của linh môi sư là có thể nhìn ra được bộ dạng này. Của Diệp Thường, trước mắt trừ Diệp Thường ra thì chưa có vị quỷ sai nào trong 5 vị quỷ sai còn lại có biến hóa đáng sợ như vậy. Người đàn ông này sẽ trở thành kẻ thù hay đồng minh trở thành chuyện có ý vị sâu xa, hầu tước trước khi có thể kết luận một diễn viên có tiềm lực phi phàm như Diệp Thường có gây hại cho trận doanh khô ma hay không tạm thời vẫn để hắn sống sót. Trong giai đoạn này, hầu tước vẫn tập trung quan sát Diệp Thường là chính, Sơ Ly và Mạc Niệm Sinh cũng được hầu tước hạ lệnh tập trung quan sát Diệp Thường. Cũng giống như ban đầu, bọn họ lại đi tới khu Tân Bắc mở rộng, sau đó, hội họp với Ryu Seonmi. Sau đó dưới sự dẫn đường của Chu Trần Dục và Ryu Seonmi, bọn họ lại đi tới hang đá kia. Bởi vì tình tiết đã diễn ra một lần rồi cho nên không khí không có vẻ khẩn trương như trước nữa, mọi người có vẻ tương đối thoải mái. Chỉ có một người là ngoại lệ, đó là hầu tước. Trong chuyến lên núi lần này, hắn có một cảm giác hoàn toàn khác. Lúc này trên cơ bản hắn đã khôi phục tới ngưỡng cao cấp linh môi sư rồi nên phạm vi tìm kiếm của linh giác đã được mở rộng, hơn nữa còn càng thêm nhạy bén. Khác với trung cấp linh môi sư, cao cấp linh môi sư có thể nhận cảnh báo tử vong sớm hơn và cũng có sự nhạy bén hơn trong việc tra xét vong hồn lệ quỷ rất nhiều. Lại càng không cần nói, hầu tước ngoại trừ là cao cấp linh môi sư sư thì y còn có thân phận là một khô ma sư. Trước khi khi tới ngọn núi này, tuy y cũng có một cảm giác ghét cay ghét đắng đến từ huyết mạch nhưng lần thứ hai lên núi cảm giác của y lại hoàn toàn khác. Cảm giác căm ghét đạt tới ngưỡng đỉnh điểm, hơn nữa năng lực linh môi còn cảnh báo cho y biết rằng ngọn núi này vô cùng nguy hiểm, nếu lên núi y có thể sẽ gặp nguy hiểm chí mạng. Nhất là càng tới gần hang đá đó thì cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn. Biến hóa duy nhất giữa lần lên núi trước khi và sau khi cũng chỉ có một, đó là Diệp Thường. Như vậy rõ ràng sự khác biệt giữa hai lần lên núi chắc chắn là do Diệp Thường gây ra. Âm khí đậm đặc trên người hắn không chỉ khiến hắn trở thành thế này mà thậm chí còn khiến cho tình tiết có sự biến hóa rất lớn. Diệp Thường cũng lấy làm kinh ngạc, lý do rất đơn giản, bởi vì trong khi tới gần hang đá trên núi, hắn phát hiện tự dưng mình lại được thưởng 1.000 tấm vé chụp cái chết. Nhưng rõ ràng là hắn còn chưa làm gì thế mà không biết vì sao tự nhiên hắn lại được thưởng. Chuyện này thông thường chỉ xảy ra khi diễn viên ngăn chặn sự tập kích của quỷ hồn và đuổi đi chúng, hoặc là cứu sống diễn viên vốn phải chết. Hắn bây giờ chỉ đi cùng mấy người tới hang đá thôi, vì sao tự nhiên lại kiếm được thêm 1.000 tấm vé chụp cái chết vậy? Phải biết rằng đây là một bộ phim kinh dị khó, muốn kiếm 1.000 tấm vé chụp cái chết nào có dễ dàng gì? Diệp Thường cũng không ngốc, hắn lập tức đoán ra ngay tình tiết đã bị thay đổi. Thế nhưng, chỉ có mình hắn được thưởng 1.000 tấm vé chụp cái chết hay là tất cả mọi người đều được thưởng 1.000 tấm vé chụp cái chết? Nếu tất cả mọi người đều được thưởng thì chẳng có gì, nhưng nếu chỉ có mình hắn được thưởng thì chuyện lại có ý vị sâu xa. Hắn không chút do dự, đem tin tức này thông báo cho các diễn viên của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 19. Rất nhanh, Mạc Niệm Sinh liền gửi trả lời. Hầu tước ra lệnh sau đây cậu phải làm việc theo mệnh lệnh của ngài. Một đoạn tin tức lấp lửng thế này khiến Diệp Thường có chút bất mãn với hầu tước. Tốt xấu gì thì mọi người cũng đã đóng chung với nhau mấy ngày rồi, nếu nói ban đầu họ còn chưa hiểu về hắn cần phải quan sát hắn một phen. Thì sao bây giờ họ lại tỏ thái độ như hắn là người ngoài vậy? Cho dù có đề phòng cũng không cần phải làm ra mặt như vậy chứ. Hắn vốn không biết trạng thái của hắn bây giờ khiến bất cứ ai cũng không thể nào không đề phòng hắn được. Hầu tước tuy hạ lệnh cho Mạc Niệm Sinh, Sơ Ly quan sát Diệp Thường nhưng y cũng không có nói cho bọn họ lý do. Điều này khiến cho hai người sinh nghi, thậm chí ngay cả người vốn có chút đồng cảm với Diệp Thường như Sơ Ly cũng nhìn hắn với một ánh mắt có đôi chút không tốt. Nhưng nàng cũng không hiểu vì sao Diệp Thường lại đột nhiên được thưởng thêm 1.000 tấm vé chuộc. Cái chết, tình tiết chẳng lẽ lại thay đổi gì rồi? Tất cả mọi chuyện chỉ có Diệp Thường và đám người của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 19 biết. Còn Lý Tín Lăng, Chu Trần Dục và Ryu Seon-mi lại hoàn toàn không biết gì cả. Chu Trần Dục vẫn cứ đi trước dẫn đường. Cứ như vậy, bọn họ lại một lần nữa xuất hiện trước hang đá. Lúc này đây, cảnh báo nguy hiểm trong linh giác của hầu tước đã đạt tới mức đỉnh điểm. Điều này có ý nghĩa, nếu như thật sự đi vào sẽ khó tránh khỏi việc xuất hiện thương vong. Lần này, hầu tước vẫn đi ở phía trước. Mạc Niệm Sinh vội vàng nói. Nhất Hàng, để mình đi trước, mọi người đi sau nhé. Vốn là Mạc Niệm Sinh đã chuẩn bị xung phong đi dò đường, hắn cũng có lòng tin với năng lực bảo mệnh của mình. Nhưng, hầu tước lại lựa chọn xung phong đi trước khiến Mạc Niệm Sinh cũng cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ hang đá này lại nguy hiểm đến độ hầu tước phải tự mình dẫn đội sao? Phải biết rằng, hầu tước thường sẽ vì để đạt được mục đích nào đó mà lựa chọn hy sinh những diễn viên khác nên nếu như hầu tước cần, Mạc Niệm Sinh cũng sẽ không do dự. Nhưng trước mắt hầu tước lại quyết định đi trước để đối đầu với rủi ro. Lý Tín Lăng cũng chú ý tới biến cố lần này, trong lần quay phim trước Mạc Niệm Sinh rõ ràng là người đi đầu, nhưng hiện tại hầu tước lại là người đi vào đầu tiên. Tuy rằng lần quay phim đầu tiên đã chứng tỏ trong hang động không có nguy hiểm gì, nhưng hầu tước cũng không cần phải đi trước chứ. Chẳng lẽ đã có biến cố gì đó, nhưng Lý Tín Lăng cũng nghĩ không ra đã xả ra biến cố gì mà lại cần hầu tước tự mình mở đường. Lúc nào nhận được tin tức của Chu Trần Dục, Tín Lăng cẩn thận đấy, xem chừng có biến rồi. Diệp Thường cũng ý thức được tình hình có chút không ổn. Không chỉ dừng lại ở việc hầu tước đi trước mở đường, thậm chí Mạc Niệm Sinh và Sơ Ly còn một trước một sau kẹp hắn ở giữa chuẩn bị đi vào trong sơn động. Hai người này một là ảnh pháp sư, một là lam nhãn ma nữ, hai người làm vậy là để đề phòng mình, để tránh có biến hóa xảy ra sao? Diệp Thường thực sự mới ý thức được vấn đề bất hợp lý. Đột nhiên đạt được 1.000 tấm vé chụp cái chết, hầu tước bỗng nhiên quyết định tự mình đi trước mở đường, việc Mạc Niệm Sinh cùng Sơ Ly kẹp hắn ở giữa chắc chắn cũng xuất phát từ mưu kế của hầu tước. Tất cả mọi thứ đủ chứng minh một chuyện, nguyên nhân của việc tình tiết biến hóa lớn đến như vậy nằm trên người của Diệp Thường, nhưng Diệp Thường cũng không hiểu thực lực của hắn trong bộ phim kinh dị này yếu đến đáng thương, lại chỉ là nhân vật nam thư chính, năng lực quỷ sai cũng không có bất cứ tiến triển gì, sao lại có thể ảnh hưởng tới đại cục được. Nhưng chuyện này cũng khiến hắn cảnh giác, hắn nhất định phải sử dụng được không bắt quỷ cho dù có chuyện gì xảy ra. Lúc này, không khí trở nên vô cùng căng thẳng, đôi mắt của Lý Tín Lăng giàn giụa sát ý khi nhìn cửa hang. Hắn quyết định đi theo hầu tước vào hang, luận thực lực thì không có ai ở đây, trừ hầu tước có thể sánh được với hắn. Chu Trần Dục và Ryu Seon-mi yếu hơn đành phải bám theo sau. Vì thế, hầu tước là người đầu tiên đi vào trong động. Lý Tín Lăng là người thứ hai. Tiếp đó, là Mạc Niệm Sinh, Diệp Thường cùng Sơ Ly. Sau khi đi vào trong hang, Diệp Thường chưa cảm thấy biến hóa gì ngay. Thế nhưng, cảm giác đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt, ngay sau đó Diệp Thường bắt đầu phát hiện một điều bất thường. Bởi vì, hang động này rõ ràng dốc xuống bên dưới. Cách chương,